Anh nói chúng ta là cha mẹ, mong muốn cái gì, chẳng phải chỉ mong con cái có một tương lai tốt đẹp hay sao? Đúng vậy, Tô Kiến Quân gật đầu. Hai người đang nói chuyện, Sở Thiên Dương đưa hai ông lão cũng vừa tới. Sở Thiên Dương nhìn thấy Tô Kiến Quân liền vội vã bước lại. Bác Tô, bác tới rồi à? Ừ, Tô Kiến Quân gật đầu đáp lại. Vị kia thấy Tô Kiến Quân gặp người quen liền cười chào ông rồi bước đi. Tô Kiến Quân nói chuyện với Sở Thiên Dương được mấy câu thấy Sở Hùng và Tyson đang bước lại gần mình. Thiên Dương, hôm nay cháu đi đón ông nội cháu à? Dạ. Sở Thiên Dương gật đầu. Thằng bé này, sao không đưa ông cháu tới khách sạn nghỉ ngơi đã? Ngồi máy bay nửa ngày trời thân thể làm sao chịu được? Tô Kiến Quân chào Sở Hùng xong, quay lại trách Sở Thiên Dương một câu. Sở Thiên Dương sờ sờ mũi, không nói gì. Sở Hùng cười nói, là tôi bảo Thiên Dương đưa hai lão già chúng tôi tới đấy. Tô Thần là một đứa cháu ngoan, sau này cũng phải gọi tôi một tiếng ông, mà, hôm nay cháu nó tốt nghiệp, làm ông sao lại không đến chúc mừng một chút chứ, ông nói có đúng không, Tyson? Đúng vậy, Tô Tiên Sinh, tôi và ông chủ đều rất thích Tô Thần, nếu biết hôm nay là ngày cậu ấy tốt nghiệp thì nhất định sẽ đến đấy sớm hơn. Góc chuyện audio.com, Tô Kiến Quân cười trừ, không biết nên nói gì, tuy đã rõ quan hệ của Tô Thần và Sở Thiên Dương nhưng nghe đến những lời Sở Hùng và Tyson vừa nói thì cứ có cảm giác như con mình đã gả vào nhà họ Sở bọn họ không bằng, điều này khiến ông thấy hơi mất tự nhiên. Còn ông là con trai, có phải con gái đâu, hơn nữa, cho dù là con gái thì cũng chưa cưới cơ mà, người nhà này quá là tự nhiên rồi. Lúc này, lễ tốt nghiệp đã kết thúc, sinh viên đang nối đuôi nhau ra khỏi hội trường. Tô Thần sóng bước cùng mấy người bạn học vừa đi vừa nói chuyện. Bản thân cậu đã cao giáo, gương mặt lại thanh tú tuy đều mặc lễ phục cử nhân màu đen, đội mũ cử nhân cũng màu đen nhưng nhìn cậu vẫn giống như hạc giữa bầy gà. Sở Thiên Dương vừa thấy Tô Thần liền gọi một tiếng, vẫy vẫy tay. Tô Thần nghe thấy anh gọi quay sang bạn học chào từ biệt sau đó bước về phía người thân. Tới nơi, trước tiên cậu lễ phép chào Sở Hùng và Tyson. Ông Sở, ông Tyson, hai người vừa đến ạ? Ừ, Sở Hùng gật đầu cười, Tyson cũng cười đáp lại Tô Thần. Tô Thần lại quay sang Tô Kiến Quân nói, cha con đã bảo cha đừng tới rồi mà, thời tiết lạnh thế này, cha còn đến đây, tối nay chân lại đau thôi. Tô Kiến Quân cười lắc đầu, cha không sao, cha muốn tận mắt thấy con tốt nghiệp, nhà họ Tô mình mấy đời bần nông, hôm nay cũng có một cái bằng đại học rồi. Nói đoạn, mắt lại bắt đầu đỏ lên, Tô Thần thấy cha mình như vậy, mũi cũng cay cay. Sở Thiên Dương bước lại ôm vai cậu cười nói với Tô Kiến Quân. Bác, hôm nay Tô Thần tốt nghiệp đại học là chuyện vui mà. Đúng vậy, là chuyện vui. Tô Kiến Quân nghe thấy thế, vội vã lau mặt quay sang nói với Sở Hùng và Tyson. Thật ngại quá, làm các vị chê cười rồi. Đâu có, tôi cũng hiểu được tâm tình của ông, Tô Thần là một đứa con ngoan, rất đáng để ông hãnh diện. Sở Hùng vừa nói vừa bước tới trước mặt Tô Thần. Cháu ngoan, nếu không ngại thì để ông ôm một cái nào. Hôm nay ta không mời mà đến, đừng để ý nhé. Không đâu ạ, Tô Thần cười ôm lấy ông. Ngài có thể tới, cháu rất vui. Sở Hùng buông Tô Thần ra. Muốn trách thì phải trách Chris ấy, nó không nói trước cho ta biết hôm nay cháu tốt nghiệp. Tới vội không kịp chuẩn bị quà gì cho cháu, vậy đi. Sở Hùng vừa nói vừa tháo chiếc nhẫn trên tay xuống, đặt vào tay Tô Thần. Cái này coi như là quà tốt nghiệp cho cháu nhé. Tô Thần nhìn chiếc nhẫn ngọc bích xanh biếc trong tay, tuy không hiểu Thẩm Định châu báu nhưng cũng biết giá trị của nó chắc chắn rất lớn, đang định từ chối thì Sở Thiên Dương đã nắm chặt tay cậu. Mau cảm ơn ông nội đi. Không cần cảm ơn, Sở Hùng phất phất tay, ngầm nháy mắt với Sở Thiên Dương, thế nào? Giúp con, đặt trước luôn rồi nhé. Sở Thiên Dương cũng cười cười, chớp mắt nhìn ông, cảm ơn ông nội. Tyson đứng phía sau, nhìn ông cháu nhà này nhấm nháy nhau, nếu ông không nhìn nhầm thì chiếc nhẫn kia là đồ gia truyền nhà họ Sở từ ngày bà chủ qua đời, ông chủ vẫn đeo trên tay, hôm nay đưa cho Tô Thần, vậy có nghĩa là cậu bé này nhất định sẽ vào nhà họ Sở rồi. Quay sang nhìn Tô Kiến Quân đứng bên cạnh chưa kịp hiểu gì, Tyson cười cười bước tới, xem ra ông chủ và cậu chủ nhỏ đều quên mất một việc, tạo quan hệ tốt với thân gia là rất quan trọng đó. Cách chương.